Vô địch kiếm vực, chương 1732, 1732, bất tử hắc phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người ánh mắt đều rơi vào Dương Liêm Xương thân lên, bao quát Dương Diệp ở tất cả mọi người nhìn kỹ xuống, Dương Liêm Xương cả người long trời lở đất biến hóa. Thời khắc này nàng, hắc, mắt đen, tự liền y phục đều biến thành đen nhánh sắc. Quan trọng nhất là khí tức của nàng, lúc này khí tức của nàng tràn đầy lệ khí lại cường đại, ở trong sân, cận thứ cái kia Dương Hạng. Xa chỗ, Dương Hạng nhìn Dương Liêm Xương hồi lâu, sau đó nói. Ở trong ấn tượng của ta, cổ lão tu hành giả bên trong, có chân long cùng chân phượng, mà chân phượng bên trong, lại phân làm hắc phượng cùng thần phượng hai cái chi nhánh. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi tu được trong truyền thuyết bất tử hắc phượng truyền thừa. Bất tử hắc phượng, Dương Liêm Xương nhìn thoáng qua Dương Hạng. Không sai, chính là bất tử Phượng Hoàng. Ở nơi này lúc, Dương Liêm Xương sau lưng một gã lão giả đột nhiên đi ra. Lão giả đối với lấy cái kia Dương Hạng cung kính thi lễ, sau đó nói. Lão tổ, Dương Tiêu đã chết, ta Dương gia chư vị có thiên phú thiếu gia cũng đã vẫn lạc. Hiện tại ta Dương gia, chỉ còn Hạ Xương tiểu thư cùng Diệp thiếu gia, nếu như hai người bọn họ đều chết hết. Ta Dương gia trong tương lai nào đó trong một thời gian ngắn. Nhất định sẽ xuất hiện ô không AGB nhân tài đứt gãy địa tầng, cho nên, cũng xin lão tổ nghĩ lại. Cái này lúc, Dương Liêm Xương sau lưng một gã khác lão giả cũng đứng dậy, sau đó nói. Lão tổ, Xương tiểu thư cùng Diệp thiếu gia thiên phú, ở ta Dương gia lịch sử tới nay bên trong, tuyệt đối có thể đứng vào năm vị trí đầu. Hai người bọn họ, bất kỳ cái gì một cái đều có thể phục hưng ta Dương gia, mà hai người bọn họ liên thủ. Ta Dương gia nhất định sẽ càng năm đó tổ tiên chỗ lúc huy hoàng. Nghe được lời của lão giả này, giữa sân rất nhiều người nhà họ Dương đều là thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu, mà Dương Liêm Xương sau lưng trong mắt những người kia càng là có vẻ hưng phấn. Dương Diệp cùng Dương Liêm Xương đều là tuyệt thế yêu nghiệt, bọn họ nếu như liên thủ, có thể tưởng tượng tương lai Dương gia hội huy hoàng đến trình độ nào. Mà một bên Doanh gia cùng Khô gia đám người thần sắc tắc thì trầm xuống. Một cái Dương Diệp cùng một cái Dương Liêm Xương, liền đã đủ để uy hiếp được bọn họ. Mặc dù bây giờ uy hiếp không được, thế nhưng loại này thiên tài yêu nghiệt một ngày lớn lên, đây tuyệt đối là phi thường khủng bố. Mà như hai cái loại này yêu nghiệt lớn lên, đồng thời còn liên thủ. Doanh gia đám người cùng Khô gia đẳng cấp cường giả không dám ở nghị tiếp. Trầm mặc nhất chớp mắt, cái này lúc, cái kia Doanh Vũ đột nhiên nhìn về phía cái kia Dương Hạng. Tiền bối. Ta Doanh gia đã từng đạt được một cái không trọn vẹn thư viện, cái này thư viện là viễn cổ thời kỳ để lại. Cái này thư viện, ghi lại viễn cổ thời kỳ rất nhiều chuyện tình, trong đó, thì có ghi chép hắc phượng chuyện tình. Người muốn nói cái gì? Dương Hạng nhìn về phía Doanh Vũ. Doanh Vũ mỉm cười, sau đó nói, ta xem Dương Liêm Xương tình hình này, nàng không vẻn vẹn chỉ là thu được hắc phượng truyền thừa, chắc là nàng cắn nuốt một con hắc phượng, đương nhiên. Lấy thực lực của nàng tuyệt đối là không pháp thôn vệ hắc phượng, vậy chỉ có một giải thích, đó chính là con kia hắc phượng cam nguyện làm cho nàng thôn vệ. Nói điểm chính, Dương Hạng đạo, Doanh Vũ gật đầu, sau đó nói, nếu như ta không có đoán sai, trái tim của nàng, nhất định là phượng tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói đến đây, khóe miệng hắn nổi lên một cái tiếu dung, nhưng sau hắn nhìn về phía Dương Hạng. Tiền bối. Thứ cho ta nói thẳng, tiền bối bế quan nhiều năm như vậy, nghĩ đến là muốn đột phá chân cảnh gông cùng xiềng xiếc, đạt được chân cảnh chi lên. Thế nhưng, xem tiền bối tình hình này, tiền bối chắc là không có nắm chắc. Đúng không, Dương Hạng khuôn mặt sắc có chút âm trầm, cái này lúc, Doanh Vũ đột nhiên chỉ lấy xa xa Dương Liêm Xương. Tiền bối, hắc phượng được xưng bất tử hắc phượng, chúng nó mặc dù có thể được xưng bất tử, là bởi vì có một viên bất tử chi tâm. Tiền bối, người nếu là có thể thôn phệ viên này bất tử chi tâm, coi như không thể đột phá chân cảnh, đạt được cao hơn tầng thứ, nhưng là tuyệt đối có thể giành lấy cuộc sống mới, bởi vì này khỏa bất tử chi tâm, tuyệt đối có thể cho tiền bối ở sống chí ít 500 năm. 500 năm, có 500 năm, tất cả đều có khả năng. Thối lắm, cái này lúc, Dương Liêm Xương bên cạnh tên kia lão giả đột nhiên cả giận nói. Người đây là khích bác ly gián. Doanh Vũ nhìn thoáng qua cái kia lão giả, nhưng sau nhìn về phía Dương Hạng. Vãn bối chỉ là cho một kiến nghị, còn lựa chọn như thế nào, tiền bối mình làm Tuyển Trạch. Nói xong, hắn chính là lui qua một bên, không nói nữa. Dương Liêm Xương bên cạnh cái kia lão giả nhìn về phía Dương Hạng. Lão tổ, người này nói như vậy không thể tin, ta Dương gia. Ta chỉ có thời gian 10 năm có thể sống. Dương Hạng đột nhiên cắt đứt lão giả kia nói. Nghe vậy, cái kia lão giả hai mắt trợn tròn, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, bởi vì Dương Hạng những lời này ý nghĩa cái gì, ở đây ai cũng biết. Cái kia lão giả còn muốn nói điều gì, cái này lúc, Dương Liêm Xương đột nhiên khoát tay áo, nói. Không cần nói nhiều, nói lấy, nàng xem hướng cái kia Dương Hạng, đến rồi ngươi loại trình độ này, nếu như ta không có đoán sai, ngoại trừ sinh tử, ngươi nên cái gì đều coi nhẹ, bao quát Dương gia. Dương gia hưng suy đối với ngươi mà nói, căn bản không có ý nghĩa gì, đúng không? Dương Hạng gật đầu, gia tộc, hưng suy, ha ha, đến rồi ta loại trình độ này về sau, ngươi sẽ phát hiện, ngoại trừ sinh tử, hết thảy tất cả đều là phù vân. Nói lấy, hắn nhìn về phía Dương Liêm Xương, ta biết Doanh gia không yên lòng, thế nhưng, ta không để bụng, với ta mà nói, đây là một cái cơ hội, cũng là một hy vọng, cho nên... Ngươi là chính mình đem tâm đào đây, hay là ta tới thay ngươi đào? Dương Liêm Xương đột nhiên khẽ nở nụ cười khoảng khắc, nàng xem hướng phía trước theo Dương Tiêu cái đám kia người. Các ngươi nhìn thấy không? Cái này chính là các ngươi cho tới nay ỷ lại Dương gia bảo hộ thần. Các ngươi đưa hắn cho rằng là bảo hộ thần, nhưng mà ở trong lòng hắn, các ngươi khả năng liền con kiến hôi đều toán không lên. Mọi người trầm mặc, cách chương.